Đại đạo độc hành, chương 5 1169 đến 2. Thiên khắc tử tinh thiên tinh thạch. 2. Góc truyện audio.com. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, ở nơi đó xuất hiện hai cự thạch yêu thật lớn, phát ra giống giận cùng ma tu này chiến cùng nhau. Nịch Thiên Chân nhất nhíu mày nói, cảnh giới phản hư, hai cự thạch yêu sẽ không đơn giản như vậy chứ? Hơn 100 tu sĩ hướng về cự thạch yêu mà đi. Bọn họ mặc dù nhân số nhiều, nhưng mà không có một tia tạp âm, mọi người tốc độ như điện. Nhìn hỗn loạn không chịu nổi, nhưng mà ám hợp thiên đạo pháp tắc, mỗi một cá nhân, mỗi một đạo lực lượng, toàn bộ xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, không có một tia dư thừa. Tu sĩ phía trước lập tức bắt đầu thi pháp, trong nháy mắt vô số ma đạo quang độc hỏa, phong ủng tới. Cốt thứ, ma lôi, thổ tức khủng bố, kiếm quang, chiến khôi, phá hồn ma phong, hắc ám hù thực. Vô số loại pháp thuật đáng sợ, vô số loại thần kiếm, vô số loại pháp bảo, phong ủng tới, tất cả cái này đều phát sinh ở trong nháy mắt, công kích khủng bố như thế, thế mà không có một tia thanh âm phát ra. Ở thế giới này, giống như là một hắc bạch họa diện, khiến cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông, khó có thể nói nên lời. Nhất thời rất nhiều công kích đến phía trên cự thạch yêu này, toàn bộ ma tu, chỉ có một niệm đầu, nó chết chắc rồi. Nhưng mà một khắc này, cự thạch yêu này mãnh giống như làm ra một động tác dẫm chân, liền nghe thấy oành một tiếng vang lớn, ở trên người hắn bộc phát vô tận bạch quang. Bạch quang này, là cự thạch tuyết trắng, dưới ánh trăng, chiếu rọi phát ra hào quang trắng tinh. Ở dưới hào quang này, thần kiếm chạm chúng nó, nhất thời vỡ nát. Pháp bảo đánh chúng nó, lập tức sụp đổ. Ma quang gì, độc hỏa gì, cốt thứ gì, ma lôi, toàn bộ vô thanh biến mất. Đây là lực thiên đạo pháp tắc kiên thạch vô cùng cứng rắn, kháng cự tất cả công kích. Sau đó nó giống to một tiếng, giống như bạch quang dưới ánh trăng, càng thêm mãnh liệt hẳn lên, trong nháy mắt. Bật lại, ánh trăng vốn không có hào quang, chính là phản lại ánh sáng thái dương, thạch đầu đạt tới cứng rắn tới cực điểm điểm, là có thể bật lại tất cả. Toàn bộ pháp thuật, toàn bộ pháp bảo, thế mà toàn bộ bật lại trở về, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, hung mãnh hơn. Nhất thời có người không có đề phòng, ra tay lại là vô cùng ngoan độc, tại chỗ bị pháp thuật chính mình bật lại gây thương tích, lập tức bị đánh thành 4-5 mảnh. Mọi người ở thời khắc này, rốt cuộc không có tâm tư công kích cự thạch yêu. Cùng lúc đó, cự thạch yêu lại nhảy dựng lên, trong nháy mắt xông ra 10 trượng, bàn tay to của cự thạch đáng sợ, huy vũ hẳn lên, bốp một tiếng một cái tát đem 3 ma tu không chung, vỗ thành bụi phấn. Lúc này có ma tu, nhịn không được hô, phản hư, cự thạch yêu cảnh giới phản hư, trong thanh âm dẫn vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, bên trong đại địa bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt hướng ra phía ngoài lan tràn, trong nháy mắt chỗ nó đến, toàn bộ bị vết nứt này lấp đầy trong đó, vết nứt xuất hiện dưới chân, 7-8 ma tu bị lan đến, đều không có phản ứng lại, bị vết nứt dưới chân này quân lấy, lập tức hóa thành huyết vũ đầy trời. Sau đó vô số vết nứt trong nháy mắt tổ hợp hóa thành một cự thạch yêu thật lớn, bất quá hắn cùng mới vừa rồi kia khác nhau, cái kia uy mãnh thật lớn, toàn thân giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, mà cái này chính là ngàn vạn đá vụn gom lại mà thành. Lại có người kêu lên thảm thiết, hai cự thạch yêu, đều là cảnh giới phản. Góc truyện audio.com, hư, chuyển mắt 15-16 ma tu đến đây chiến tử, từng cái tán linh khí lãng ẩm ẩm mà sinh, nửa cái tinh cầu, bị khí lãng này lan đến, cả thế giới đều ở hoảng động. Nhưng mà bên trong ma tu, có người trầm giọng quát. Không phải sợ, mặc dù là phản hư, nhưng mà bất quá yêu linh, không có linh trí, không có cái gì đáng sợ. Lão ngũ dẫn người quấn bọn chúng. Có tu sĩ hạ lệnh, lập tức có tu sĩ bay ra thi triển pháp thuật công kích hấp dẫn hai cự thạch yêu. Tu sĩ này hành động như điện, mặc dù so với cự thạch yêu, giống như là con kiến, nhưng mà không có một người lui về phía sau. Một cự thạch yêu hoành trùng đánh thẳng, không có khả năng chống cự, một cự thạch yêu hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, hình thành đá vụn cuồng phong, lúc tụ lúc tán, chỗ nó đến, giết người vô số. Hoành, bành, phốc, từng nguyên anh chân quân, bị cự thạch yêu kích sát nhưng mà còn lại vẫn là thà chết không lùi. Ở dưới lão ngũ kia chỉ huy, dùng mạng người đến điền, dẫn chục cự thạch yêu tạo cơ hội cho những người khác. Hóa thần chân tôn chỉ huy quát, lão tam, làm như thế nào? Lúc này nơi xa nhất một hóa thần chân tôn giống như lão học cứu, ở trong tay hắn, giống như có một pháp bảo giống như thư tịch này đang điên cuồng lật trang. Hắn cũng không trả lời, giống như đang nhìn sách tìm cái gì quá 10 tức lúc này mới quát. Tìm ra cân cước bọn chúng. Bọn họ là từ tôn hậu duệ thạch Sơn Hoàng, trong đó một là nắm trong tay kiên thạch pháp tắc, một là liệt địa pháp tắc. Vừa nói ra lời này, nhất thời mọi người thở ra một hơi dài. Lão học cứu hóa thần tiếp tục liều mạng lật sách, sau đó lại quát. Đối phó đạo kiên thạch dùng thái bàn ma chu thiên ti trận lấy nhu khắc cương. Đối đãi đạo liệt thạch dùng cửu truyền tinh khu trận phá pháp tắc của hắn. Nói xong hai câu này, người chỉ huy bắt đầu hạ lệnh chỉ huy. Theo hắn chỉ huy, rất nhiều tu sĩ bắt đầu ra tay, một lần này không hề là tùy ý loạn công. Vô số đạo ngân tơ bay múa hẳn lên, quân lấy Lạc Kiên, ngân tơ này chẳng không gãy, cắt không đứt, nhu nhược vô cùng, lại vô cùng kiên nhẫn, rất nhanh đem cự thạch yêu đoàn đoàn bao vây, trong nháy mắt hóa thành một cự cầu màu bạc. Toàn thân Lạc Kiên cứng rắn vô cùng, nhưng mà hắn lại không có thủ đoạn công kích gì, nhu có thể khắc cương, xé không được thiên tơ vô cùng tận, đem nó chặt chẽ trói chặt. Một bên Lạc Liệt vẫn điên cuồng ra tay, nhưng mà tu sĩ đối phương ở chung quanh hắn bày ra mấy pháp trận này đều là pháp trận không gian, liệt thạch của Lạc Liệt bay ra, lập tức bị pháp trận đưa đến không gian kỳ dị không biết nơi nào, theo đá trên người Lạc Liệt càng lúc càng giảm, uy lực của nó cũng giảm xuống, bị đối phương khắc chế. Cho dù hai đại phản hư, ở phía trước rất nhiều tu sĩ Thiên Ma Tông cũng bị trói lại. Bất quá mới vừa rồi gần 100 tu sĩ, hiện tại chỉ còn lại có 40, hóa thần chân tôn chiến tử 3 người cũng coi như thảm liệt. Đại chiến kịch liệt, Nịch Thiên Chân Nhất lại nhíu mày nói. Cảnh giới phản hư, hai cự thạch yêu, sẽ không đơn giản như vậy chứ. Giọng chưa lạc oành một tiếng, ở phía sau Nịch Thiên Chân Nhất xuất hiện một sát thi thật lớn, ước chừng 10 trượng, 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một pháp trụ cửu giai, đương đầu đối với Nịch Thiên Chân Nhất chính là một kích. Cách chương.